Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tòa nhà dạy học đột nhiên xuất hiện một đám đông, kèm theo tiếng hét của nữ sinh, vây quanh thiếu niên vừa xuống xe vệ sĩ mặc vest đen bên cạnh cậu ta giống như tường đồng vách sắt bảo vệ cậu ta ở giữa. Vẻ mặt nghiêm túc như tượng đá đóng băng, thiếu niên tuấn tú lại cười hòa nhã, vừa tùy ý nhận lấy thư và quà tặng của các nữ sinh vây quanh. Ánh mắt dịu dàng không biết đã làm bao nhiêu nữ sinh say đắm. Trong lớp học vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Trời ơi, thật sự là Trịnh Tuấn Thành. Người thật còn đẹp trai hơn trên TV. Mình nằm mơ cũng không nghĩ có thể học cùng trường với anh ấy. Loại xe Bentley dài này là phiên bản giới hạn đấy. Nghe nói cả Đại Hàn Dân Quốc chỉ có 2 chiếc thôi. Tử Mạch nghe mà mơ hồ. Người họ Trịnh này rốt cuộc là ai? Phô trương như vậy, cùng với tiếng hét của nữ sinh, cả lớp đột nhiên đổ xô về phía cửa sổ. Tử Mạch xách cặp sách ngơ ngác đứng trên bục giảng, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn xem người có thể gây ra náo động lớn như vậy rốt cuộc là ai. Bên cửa sổ vang lên tiếng bàn ghế va chạm, các bạn học vây quanh bể cửa sổ đột nhiên lao ra khỏi cửa. Tử Mạch đang đi giữa đường bị đụng thành con quay, xoay vòng tại chỗ N vòng rồi ngã xuống đất, phần eo sau đập vào góc bàn. Đau quá! Tử Mạch vừa rên rỉ vừa khó khăn đứng dậy, đi về phía chỗ ngồi mà giáo viên sắp xếp cho mình, chật vật như một bà thím bị đau dây thần kinh tỏa. Đột nhiên quay đầu lại, cô phát hiện cả lớp chỉ còn lại 2 người. Phía sau bên trái có một cô gái xinh đẹp ngồi, quan tâm nói. Tử Mạch, cậu không sao chứ? Phía sau bên phải, cạnh cửa sổ là một chàng trai tuấn tú, đường nét khuôn mặt rõ ràng dưới ánh nắng lấp lánh như băng tuyết. Chính là Văn Y Tĩnh và Lý Dần Tịch. Lý Dần Tịch nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tử Mạch đột nhiên cảm thấy rất buồn bực. Tại sao lúc nào cũng để cậu ta nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ và chật vật nhất của mình chứ? Tử Mạch khó khăn bò về chỗ ngồi, cúi đầu lật cuốn sách giáo khoa mới phát. Nghĩ thầm, chương trình học ở đây thật sự rất khó. Thực ra kỳ thi truyền trường của mình có thể thi tốt như vậy, hoàn toàn là nhờ đề thi các năm trước của Lý Dần Tịch. Cô chỉ là học thuộc lòng đáp án mà thôi. Tử Mạch đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên phát hiện cả lớp học tràn ngập một bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ. Ngẩng đầu lên, hóa ra các bạn học vừa lao ra ngoài không biết từ lúc nào đã trở về chỗ ngồi. Hiệu trưởng với vẻ mặt nghiêm nghị, nước bọt văng tung tóe, nghiêm khắc nói. Các em sao có thể đối xử với bạn học mới như vậy? Có biết vây quanh người ta nhìn rất mất lịch sự không? Từ hôm nay trở đi, nếu còn ai dám quấy rầy bạn học Trịnh, đều bị kỷ luật nặng. Thiếu gia Tuấn Thành xin cậu bỏ qua cho, các em ấy chỉ là quá vui mừng khi gặp cậu. À, cậu có thể đến trường chúng tôi học tập thật sự là vinh hạnh của trường chúng tôi, hy vọng cậu ở đây vui vẻ. Hiệu trưởng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt vô cùng dịu dàng yêu thương. Cảm ơn hiệu trưởng, tôi cũng rất vui khi được học ở trường trung học Thành Quyền. Trịnh Tuấn Thành hai tay đút túi quần, gật đầu khiêm tốn nói. Cách chương.